Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, kinh khủng như thế. Một đại đội tự thân căn cơ đều không vững vàng, dựa vào đan dược mới miễn cưỡng đột phá đến sinh tử cảnh người. Thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói muốn trở thành thứ năm thánh chủ. Thật sự là người không biết sợ. Diệp Hiên trên mặt vẻ trào phúng càng rõ ràng. Diệp Hiên câu nói này phảng phất giống như là đâm trúng viêm dục trong lòng thống khổ, giống như để cho hắn trong nháy mắt nổi giận dâng lên, lần nữa bước ra một bước, trên thân sinh tử cảnh cường giả khí thế hóa thành kinh khủng uy áp phóng lên tận trời. Con ta mối thù ngày xưa nhục nhã, hôm nay hết thảy cho trẫm còn tới. Viêm dục âm thanh giống như thiên lôi cuồn cuộn bỗng nhiên vang lên. Trên bầu trời, phong vân đột biến, nộ lôi thanh âm xa xa nổ vang, giống như là tại hô ứng viêm dục lời nói tựa như. Viêm dục không nhanh không chậm nện bước bước chân, mỗi bước ra một bước, khí thế trên người liền thịnh trên một điểm, chờ đợi liên tiếp tiến lên hơn 10 bước về sau, khí thế đã đạt đến đỉnh điểm. Bên trên bầu trời, trong chốc lát mây đen dày đặc, trời đẹp ban ngày ấy bỗng nhiên biến thành một mảnh đen kịt. Từng đạo lôi đình đột nhiên theo giữa tầng mây nhô ra, cầm bầu trời vạch ra vô số đạo vết nứt, gầm thét rơi xuống, ầm ầm, lôi đình nổ vang, điện quang lấp lóe, mặt đất một trận rung động, lớn như vậy thôi phủ, trong nháy mắt hóa thành phế tích. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, nhưng là thôi phủ gia đình cùng bốn phía một chút tu vi yếu hơn vũ tu. Ở nơi này một kích phía dưới nhau nhau mất mạng, bốn phía còn thừa vũ tu chạy tứ tán, ngay cả đại viêm vương triều quần thần, trên mặt ánh mắt cuồng nhiệt đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có sâu đậm hoảng sợ, thôi liệt mặt như cho tàn, cả người thất hồn lạc phách. Trong miệng lần nữa phát ra một tiếng như nói mê nói mớ. Trưởng lôi đình, vẽ âm dương, kiểm soát sinh tử cảnh cường giả một kích oai. Vậy mà kinh khủng như thế. Tiếng nói lối ra, thôi liệt sắc mặt càng phát ra khó coi. Nghe được bên tai ẩn ẩn truyền tới tiếng nức nở. Quay đầu nhìn lại, đã thấy nữ nhi của mình Thôi Uyển. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn bên người. Thôi Uyển sắc mặt trắng bệch, thân hình hơi hơi lay động, trong hai con người nước mắt cắt đứt quan hệ tựa như không đứt rời rơi. Về sau đem tải khí tức khủng bố dần dần đánh tới lúc, nàng cả người càng là bỗng nhiên ngã nhào trên đất, run lẩy bẩy. Thôi liệt thấy một lần, nhất thời tim như bị đao cắt. Nhất là đã thành một vùng phế tích thôi phủ bên trong, không ngừng truyền tới khóc thét âm thanh, càng làm cho hắn có một loại cảm giác đau đến không muốn sống. Cầm chút ít người bình thường xuất khí, viêm dục, xem ra ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này. Diệp Hiên ngạo nghễ đứng, nhìn chung quanh một chút thôi phủ thảm trạng về sau, khẽ cau mày, hướng phía viêm dục lạnh lùng nói. Làm can, viêm dục sầm mặt lại, quát lớn âm thanh đột nhiên vang lên, Diệp Hiên chó con, chịu chết đi. Thoại âm rơi xuống, viêm dục một trường đánh ra, to lớn thủ trường trên không trung bỗng nhiên xuất hiện, xen lẫn kinh khủng uy áp, hung hăng hướng phía Diệp Hiên đánh tới. T, tứ tán vũ tu lúc này chưa đi xa, tại nhìn thấy không trung kinh khủng cự trường về sau, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy kinh hãi tới cực điểm. Chỉ bằng vào một trường này, liền có thể cầm chúng ta đều tiêu diệt. Rốt cuộc là sinh tử cảnh cường giả, nhưng lại không biết Thanh Liên Thánh Tử có thể ngăn cản hay không. Ở ai, khó a, toàn bộ Thương Lan Đại Lục lại có mấy cái sinh tử cảnh cường giả. Dù là Thanh Liên Thánh Tử thiên tài đi nữa, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Thánh tử mất mạng, nhưng không cùng việc nhỏ. Đến lúc đó Chân Vũ Thánh Địa không biết hội làm sao trả thù đây. Chúng vũ tu nghị luận ở giữa. To lớn thủ trưởng đã hướng phía Diệp Hiên ép xuống. Thanh Liên Kiếm Ý, Vạn Liên Tịnh Đế, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Đốt, Thanh Liên Tam Sinh Đồng, Sinh Tử Luân Hồi, Thể Loại Giã Sử, Kiếm Hiệp, Quyền Mưu, Chuyện Ngắn Gọn, Không Câu Kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.